Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, trở về. Trung tâm Pokemon, đây chính là Diệp Huyền cần. Bất quá đến cùng phải dùng làm sao? Diệp Huyền hiện tại tâm lý còn không có cân nhắc. Đúng rồi, Miss Cha tiểu thư ngươi đối chiếu cố trong truyền thuyết Pokemon. Có cái gì tâm đắc sao? Ai? Miss Cha tiểu thư lăng lăng nhìn Diệp Huyền. Diệp tiên sinh nói, cái gì Pokemon? Trong truyền thuyết, truyền thuyết là chỉ truyền thuyết kia. Đúng vậy, Diệp Huyền nhà bọn nhỏ hiện tại qua. Thật ra thì vẫn là tương đối dã sinh hoạt. Có lẽ sẽ có người nói, đây mới là Pokemon sinh hoạt. Nhưng sinh hoạt không có nghĩa là làm cho các nàng quá nguyên sinh thái thời gian. Giống như huấn luyện nhà Pokemon, đó là ăn năng lượng hộp. Được rồi, điểm ấy Diệp Huyền nhà Pokemon cũng giống vậy. Nhưng những thứ khác đâu? Tỉ như bảo có thể mộng xoa bóp. Pokemon giữa trò chơi cùng với cho các nàng chuẩn bị thích đồ chơi. Giáo dục các nàng nên như thế nào cùng nhân loại ở chung. Những thứ này, nói thật, Diệp Huyền làm thật không tốt. Cho nên, Diệp Huyền muốn đem Hoopa, Jirachi, Celebi các loại, chờ, những thứ này nho nhỏ truyền thuyết Pokemon, giao cho nhà trẻ bảo mẫu đi chiếu cố. Cùng loại vu gia trưởng đem con bỏ vào nhà trẻ bên trong giống nhau. Có thể à, Miss Cha tiểu thư lập tức đáp ứng Diệp Huyền thỉnh cầu. Cái này là vinh hạnh của ta. Vì vậy, Diệp Huyền thử để ra trong vườn các Pokemon. Đi trước Pokemon trung tâm. Quả nhiên, các nàng không trở ngại chút nào tiến nhập Zoban thành phố. Cũng xuất hiện tại Pokemon bên trong tâm lý. Trò chơi ở nơi nào? Hoopa muốn chơi. Nơi này có so với Manaphy yếu ra hỏa sao? Lavi, người tốt. Jirachi nhẹ bỗng rơi vào. Ta là Jirachi. Thật là trong truyền thuyết Pokemon. Miss Cha tiểu thư cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy truyền thuyết Pokemon. Hơn nữa còn là khả ái như vậy Pokemon. Mọi người khỏe. Ta là Joy Miss Cha. Các người có thể gọi ta Joy, hoặc là Miss Cha tỷ tỷ. Miss Cha tỷ tỷ có cái gì đồ mong muốn sao? Đồ mong muốn, Miss Cha không hiểu nhìn lại tới trang bức Hoopa. Vì vậy thuận miệng nói ra, vậy tới một chai sữa bò à? Sữa bò, hắc hì hì hì, một cái quang hoàn bị Hoopa từ trong tay tung. Hoopa thiếu kiếm, chỉ một lúc. Chỉ thấy màu trắng sữa bò hoa lạp lạp từ quang hoàn bên trong lao ra. Cũng là vừa lúc dính Miss Cha tiểu thư một thân. Diệp Huyền nhìn một màn này, liền vội vàng nói, Hoopa ngươi đang làm cái gì? Tại sao có thể không lễ phép như vậy? Nhưng mà, Miss Cha tiểu thư không chỉ có không có sinh khí, ngược lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng lau mặt ở trên sữa bò. Nhưng đối với Hoopa, lại không có bất kỳ tức giận, ngược lại cảm thấy thần kỳ cùng yêu thích. Tiểu gia hỏa thật là lợi hại a. Cái này là làm sao làm được? Là của ngươi đặc thù tuyệt chiêu sao? Đây là Hoopa lần đầu tiên gặp phải Miss Cha tiểu thư người như vậy. Quá khứ bởi vì nàng trò đùa dai, trong trí nhớ thường thường có người nổi trận lôi đình, có thể giống như Miss Cha như vậy. Rõ ràng bị làm một thân sữa bò, lại vẫn không có bất luận cái gì chán ghét, phản mà chỉ có phát ra từ nội tâm yêu thích nhân loại. May là Hoopa đều đối với Miss Cha tiểu thư sinh ra không ít hào cảm. Huyền, Hoopa quay đầu, đối với Diệp Huyền nói, nàng, Hoopa thích nàng, quả nhiên, đó là đương nhiên, Diệp Huyền không có bất kỳ đố kỵ. Bởi vì Pokemon thích Nurse Joy, cái này là chuyện đương nhiên tình, nàng nhưng là rất lợi hại, là Pokemon trong thế giới, nhất biết chiếu cố Pokemon nhân, thật là lợi hại, về sau muốn tôn trọng Miss Cha tiểu thư, không thể lại cho đùa dai, Diệp Huyền nói, ta không ở thời điểm các ngươi có thể từ gia viên bên trong đến Pokemon bên trong tâm lý chơi. Trung tâm Pokemon chiếm diện tích rất lớn, bên trong có nhiều loại trang cung cấp Pokemon cùng huấn luyện ra sử dụng. Cho nên các Pokemon chạy đến nơi đây là tuyệt đối sẽ không thấy đến phát chán. Diệp Huyền cũng không phải đem Pokemon ném ở nơi này. Gia viên cùng Zoban thành phố thông đạo, các Pokemon là có thể tự do ra vào, mà vô luận là gia viên vẫn là Zoban thành phố. Hiện tại cũng là Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác gia viên một bộ phận. Nếu có cần, Diệp Huyền có thể từ nhiệm bực nào địa phương triệu hồi ra chính mình cần Pokemon. Nói cách khác, các nàng cực kỳ tự do, vô cùng tự do, muốn chơi, cứ tới đây chơi, muốn đi về nghỉ ngơi, đi trở về, chỉ bất quá, Diệp Huyền cảm thấy, lấy Miss Cha tiểu thư ôn nhu, bọn tiểu tử sợ là sẽ phải càng ưa thích ở Pokemon bên trong tâm lý đùa giỡn a. Nói chuyện cũng tốt, có thể có người đối với các nàng tiến hành thích đương giáo dục. Nếu như giao cho người khác, Diệp Huyền có lẽ sẽ lo lắng, sợ các nàng bị làm hư. Nhưng Nurse Joy, toàn bộ Pokemon trong thế giới nhất đáng giá người tín nhiệm, phỏng chừng chính là Nurse Joy. Như vậy Miss Cha tiểu thư, ta giống như Alice rời đi trước. Miss Cha tiểu thư cũng biết khiêu chiến hắc hóa đạo quán nguy hiểm, cũng không có cưỡng cầu. Diệp tiên sinh hiện tại cần phải tăng cường thực lực của chính mình. Ta và bọn tỉ muội cũng có thể hiểu. Sau đó, Diệp Huyền mang theo Alice thuấn gian di động đến rồi Palace Town. Hệ thống, Diệp Huyền không biết nên làm sao rời đi. Có thể nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy cũng ý nghĩa, ở mở ra Nibi thành phố đường trước, Diệp Huyền mới có thể trở về mới đúng. Ta làm như thế nào ly khai? Rất nhanh, hệ thống liền đem rời đi nơi này, trở lại Lam Tinh Amon quần đảo trên đi đích phương pháp xử lý. Mới vừa ra tới, Diệp Huyền liền cảm nhận được cuồn cuộn nước biển. Chỉ một lúc, Diệp Huyền siêu năng lực liền bị gây ra. Vô hình lá chắn mở ra, cô lập ra tất cả nước biển. Alice, ở chỗ này. Alice phất tay, ta ở chỗ này. Không có việc gì, an toàn trở về. Diệp Huyền bị Alice lời nói chọc cười. Hắn bắt lại Alice tay nhỏ bé. Sau đó hai người bá biến mất ở tại Long Cung. Bá, Edda hào trên bong thuyền. Diệp Huyền mang theo Alice xuất hiện tại đang ở thổi gió thổi trên biển Emilia phía sau. Diệp Huyền gặp nàng đang ở nhìn ra xa ngoài khơi. Mà nơi đó, đúng là mình cùng Alice lặn xuống nước địa phương. Vì vậy đi lặng lẽ đến phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta đã trở về, Emilia. Emilia đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ, sau đó thấy là Diệp Huyền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận cười mắng. Ngươi thật là, đột nhiên xuất hiện, kém chút làm ta sợ muốn chết. Ngươi có thể là đến từ Bắc Âu Ngân Phát yêu tinh a. Trên biển hào kiệt, hù dọa một cái như vậy, sợ bất tử a? Đừng ba hoa, Emilia hỏi, thế nào, chuyện bên kia, giải quyết rồi sao? Tuy là gặp một chút phiền toái, nhưng, xem như là thuận lợi giải quyết a. Diệp Huyền mang theo Emilia cùng Alice vào một chỗ gian phòng bí mật bên trong. Sau đó một bộ phận liên quan tới hắc hóa sự tình. Nói cho các nàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.